Bí mật của streamer giả gái. Chương 3:02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, anh nghe thấy giọng tôi không? Ếch đại hiển thị trạng thái online, nhưng không bật webcam hay mic. Trang Quân Sen không bỏ cuộc. Hỏi tiếp, sao anh không bật webcam vậy? Ếch đại trả lời bằng chữ. Tôi không quen lộ mặt. Xin lỗi, Trang Quân Sen giả bộ làm cô em gái đáng thương. Vậy à, thật ra em tò mò muốn biết ếch đại trông thế nào lắm. Ếch đại, sao lại muốn biết? Bị câu hỏi này làm nghẹn. Trang Quân Sen vội giả vờ ngại ngùng. Không có gì đâu, tại từ lúc em bắt đầu livestream, ếch đại đã luôn ủng hộ em. Nên em chỉ muốn biết sao anh lại tốt với em thế thôi. Ếch đại, vì cô chơi game giỏi, lại còn là một cô gái dễ thương. Thật ra tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy nên động viên cô thôi. Vì không nhiều con gái làm livestream game. Lời nói chân thành này khiến Trang Quân Sen hơi ngượng. Anh gãi đầu, giả bộ dễ thương, vì em thiếu tiền mà. Với lại em chỉ biết chơi game thôi. Anh le lưỡi, những thứ khác em chẳng biết làm. Dù sao Trang Quân Sen cũng là con trai. Chẳng có ngực, chẳng có dáng. Làm sao so được với các nữ streamer khác? Livestream muốn thu hút thì phải có điểm nhấn. Và còn gì hấp dẫn hơn một cô nàng MOE phá đảo game sâu like trong một ngày? Mục tiêu trước mắt là xác định xem ếch đại có thật sự là Duan Kezun không? Hai người trò chuyện một lúc, nhưng ếch đại đề phòng hơn anh tưởng. Trang Quân Sen chỉnh lại tư thế, đảm bảo webcam chỉ quay phần thân trên. Hôm nay anh đeo len xám, nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn mà các otaku mê mẩn. Em nghĩ làm bạn thì phải mở lòng. Em sẵn sàng chờ ếch đại, đến khi anh muốn gặp em. Đối phương im lặng, trạng thái cứ hiện, đăng nhập, rồi lại biến mất. Mãi một lúc sau, ếch đại mới nhắn. Thật ra tôi cũng sợ làm quen với người khác. Trang Quân Sen cười giả lả. Em cũng thế. Hay là tụi mình cùng thử nhé? Ếch đại, được thôi. Trang Quân Sen tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chữ. Được thôi, rồi webcam bên kia bật lên. Ban đầu là một mảng tối, sau đó sáng dần, khuôn mặt Duan Kezun hiện lên từ đầu kia. Truyền đến màn hình máy tính của Trang Quân Sen, anh lạnh toát cả người. Suýt quỳ sụp xuống, anh vội vàng ngắt kết nối video. Hôm sau đi làm, Trang Quân Sen tâm trí rối bời, đến mức gõ chữ mà quên chuyển sang tiếng Trung, toàn ra tiếng Anh mà không hay biết. Ếch đại chính là Duan Kezun, còn gì đáng sợ hơn chuyện này nữa không? Vincent, Vincent, Tiểu Bạch bên cạnh gọi gấp gáp. Vincent, đừng thẫn thờ nữa, trưởng phòng đang gọi cậu kia. Hà, Trang Quân Sen giật mình. Ngẩng lên mới thấy ếch đại không, là Duan Kezun, đứng ở cửa phòng, khoanh tay, ánh mắt như muốn giết người. Duan Kezun mặt mày tối sầm, tay cầm bản kế hoạch anh nộp hôm qua. Trang Quân Sen vội chạy tới, nở nụ cười lấy lòng, nhưng chưa kịp bước vào phòng, anh đã bị Duan Kezun mắng té tát trước cả văn phòng. Mọi người im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng quát tháo của Duan Kezun, Trang Quân Sen mặt trắng bệch, chưa bao giờ bị sỉ nhục công khai thế này. Bản kế hoạch thiếu một hạng mục mà Duan Kezun đã đặc biệt dặn dò. Dù Tiểu Bạch đã kiểm tra, lỗi này vẫn lọt lưới, hoàn toàn do Trang Quân Sen bất cẩn. Đáng sợ hơn, cách Duan Kezun trách mắng thẳng thừng đến mức không nể nang. Hôm nay lại như ăn phải thuốc nổ, chẳng chút khoan nhượng. Sau một hồi mắng mỏ, Duan Kezun quay ngoắt đi, bỏ lại Trang Quân Sen lủi thủi về chỗ ngồi. Tiểu Bạch vỗ vai anh, thì thào an ủi, trưởng phòng mắng thì mắng, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu. Hôm nay chắc anh ấy tâm trạng tệ thật, để cậu chịu oan ức rồi. Đừng để bụng, làm dưới trướng anh ấy học được nhiều lắm. Đừng manh động nghỉ việc nha. Trang Quân Sen mặt mày ủ rột. Anh đoán được lý do Duan Kezun nổi giận. Người đàn ông nhỏ mọn này, Trang Quân Sen tức đến mức vò nát bản kế hoạch trong tay. Anh nhất định phải khiến Duan Kezun biết tay. Tối đó không phải lịch livestream cố định, nhưng Trang Quân Sen vẫn trang điểm, mặc chiến phục, mở livestream trong danh sách bạn bè. Ếch Đại đang offline, Trang Quân Sen quyết đoán nhắn tin. Ếch Đại, anh giận rồi đúng không? Ếch Đại, hôm qua Vivier đối xử với anh thế. Chắc chắn anh giận rồi. Phải không? Người ta, thật ra rất sợ tiếp xúc với con trai. Anh tin không? Thật ra em bị ám ảnh sợ hãi với con trai. Từ nhỏ em đã rất sợ đàn ông. Ngoài bố ra, em hầu như chẳng giao tiếp với ai. Hôm qua thấy Ếch Đại, em hoảng thật sự. Hôm nay bình tĩnh lại rồi. Tâm trạng của Vivier đã khá hơn. Chắc em làm Ếch Đại tổn thương rồi. Đúng không? Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Sau một tràng dài, Ếch Đại vẫn không trả lời. Đang lúc Trang Quân Sen nghĩ có nên ngày mai tiếp tục cố gắng, hộp thoại hiện tin nhắn mới. Ếch Đại, tôi không giận, nói dối. Trang Quân Sen tức đến nghiến răng. Tên khốn Duan Kezun, không giận mà mắng cho sướng miệng à? Dù trong lòng chửi thầm, Trang Quân Sen vẫn không dám thể hiện. Anh tiếp tục nhắn những lời không thật lòng. Ếch Đại, xin lỗi, hôm qua em lo lắm, muốn giải thích với anh mà lại sợ. Ếch Đại, tôi hơi bất ngờ, nhưng không giận, cô là con gái, sợ hãi cũng bình thường. Tuyệt quá, Ếch Đại không giận em. Cảm ơn anh nha. Cảm cái khỉ gì? Trang Quân Sen thầm chửi, nhưng vẫn giả bộ nhắn. Nhìn Ếch Đại không giống người chơi game. Sao lại xem livestream của em? Lần này, nhiệm vụ chính của anh là moi thông tin, tìm ra bí mật ít ai biết của Duan Kezun để làm vũ khí. Dù làm thế có hơi tệ, nhưng nghĩ đến cảnh bị sỉ nhục trước đám đông, nắm chút bí mật của sếp thì có gì to tát. Ếch Đại, thật ra tôi rất thích game. Thật sao? Trang Quân Sen ngạc nhiên nhìn dòng chữ. Đáp lại, nhìn không ra nha. Ếch Đại, cô chỉ thấy tôi có 2 giây. Không nhìn ra là bình thường. Còn dám trêu. Trang Quân Sen khóe miệng giật giật, vừa gõ vừa đáp. Tò mò sao Ếch Đại lại thích chơi game. Ếch Đại, hồi nhỏ thấy bạn chơi thì ngưỡng mộ, lớn lên lại không có thời gian, đến khi có thời gian thì lại không biết chơi. Vivier, thế sao lại xem livestream? Ếch Đại, thật ra tôi chỉ tìm hướng dẫn chơi game thôi. Trang Quân Sen bật cười. Trời ơi, hài hước quá. Người đàn ông chuyên nghiệp ngời ngời ở công ty lại đi tìm hướng dẫn chơi game. Phải nói sao nhỉ, những dòng đối thoại này hoàn toàn khác với Duan Kezun mà anh thường gặp. Thật khó tin Ếch Đại và anh ta là cùng một người. Nhưng Trang Quân Sen không quên nhiệm vụ. Anh tiếp tục moi tin. Ngoài chơi game, bình thường Ếch Đại thích làm gì? Ếch Đại, không có gì. Vivier, vậy à, em cũng thế nha. Em chỉ thích chơi game thôi. Hỏi qua đáp lại vài lần, toàn là những câu chuyện nhạt nhẽo. Phải nói thật, Duan Kezun đúng là khó nói chuyện, giống hệt thái độ lạnh lùng của anh ta ngoài đời. Trang Quân Sen vắt óc, không tìm ra chủ đề hay. Lo nếu cứ thế này, Duan Kezun sẽ thấy Vivier nhàm chán mất. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định tung chiêu mạnh. Ếch Đại, Vivier có thể đề nghị tụi mình video cô lại lần nữa không? Hộp thoại im lặng một lúc lâu. Trạng thái của Ếch Đại cứ đăng nhập nhưng mãi không có tin nhắn mới. Trang Quân Sen tự nhủ mình hơi vội vàng, rồi thấy Ếch Đại nhắn. Giờ tôi hơi luộm thuộm. Càng tốt, Trang Quân Sen cười thầm. Anh muốn xem Duan Kezun, người ngoài lịch lãm bên trong lại là một otaku luộm thuộm ra sao? Anh lập tức nhấn gọi video. Webcam sáng lên, khuôn mặt Duan Kezun hiện ra. Trang Quân Sen hít một hơi lạnh, bất giác lùi lại. Trời ơi, đúng là Duan Kezun. Anh suýt phát hoảng, lấy tay áo che nửa mặt, lùi xa khỏi ống kính. Chỉ mong Duan Kezun không nhận ra. Sao Du An Kejun lại xem livestream của anh chứ? Du An Kejun trên màn hình tóc tai hơi rối, mặc áo thun trắng đơn giản, khác hẳn vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày. Lúc này, anh ta trông hơi căng thẳng, rụt rè. Tôi, Du An Kejun ho khan, mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng. Tôi lại làm cô sợ nữa à? Sợ gì nổi? May mà lớp trang điểm dày cộp che đi khuôn mặt tái mét của anh. Đúng là áp lực tâm lý không dễ vượt qua. Chỉ cần thấy Du An Kejun là anh tự động thấy sợ. Trang Won Sen bất chợt nhớ đến mục tiêu chính. Anh liếc nhanh khung cảnh sau lưng Du An Kejun, một giá sách lớn. Có vẻ là thư phòng. Gọn gàng sạch sẽ. Chẳng có gì để làm điểm yếu. Nhưng anh vẫn sợ hãi khi ở quá gần ống kính. Sợ Du An Kejun nhận ra mình. Du An Kejun mắt đảo liên hồi, dường như ngại nhìn thẳng vào mắt. Anh ta đan tay trước màn hình, nghĩ một lúc rồi nói. Trông cô có vẻ sợ thật. Tôi tắt webcam trước nhé. Trang Won Sen giật mình, giả vờ cười và lắc đầu. Vẫn sợ bị nhận ra. Anh che miệng bằng tay áo, dùng giọng già. Ếch đại từng video cô với ai chưa? Chưa. Du An Kejun không nhìn thẳng, nghiêng đầu, mặt hơi đỏ. Đây là lần đầu, Trang Won Sen mới nhận ra Du An Kejun đang xấu hổ. Cách chương.